Tổng tài ngược thê, yêu không lối thoát, cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 305. Góc truyện audio.com. Chương 305. Còn nữa, nhìn chăm chăm động tĩnh bên cục cảnh sát cho tôi. Nếu như cô ta dám nói điều không nên nói, tôi không ngại áp dụng một số thủ đoạn không bình thường. Như vậy, những thủ đoạn không lên được mặt bàn kia của bọn họ cũng xem như là thần không biết quỷ không hay. Sau khi cúp điện thoại, Lục Xuyên Mạn khó khăn đi xuống đất. Tình hình bây giờ không còn nhiều thời gian để anh tự thương xót mình. Nhưng Lục Xuyên Mạn không hề biết, không gian riêng tư bí mật nhất của Từ Uyển Nhan ngoài nhà của cô ta, còn có chiếc xe mà người khác tặng cho cô ta. Trong chiếc Lexus màu vàng nhạt, một người đàn ông hơi cúi người xuống. Dưới ghế lái có gắn máy nghe lén. Một cái, hai cái, ba cái, có tổng cộng 16 cái máy nghe lén. Ngay cả trong thùng xe cũng có. Cất những thứ này vào trong túi. Người đàn ông cười mỉa mai, anh ấy đương nhiên là hiểu Từ Uyển Nhan. Anh ấy biết rằng cô ta là kẻ đa nghi và hiếm khi giữ bằng chứng phạm tội ở trong nhà. Nói chung, cô ta thường giấu những tài liệu quan trọng đối với mình trong két sắt của ngân hàng hoặc trong xe hơi nếu như gặp người mà không muốn bị phát hiện. Cô ta sẵn sàng hẹn người ta nói chuyện trong xe. Không gian nhỏ, tính riêng tư cao, cô ta cảm thấy an toàn. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Từ Uyển Nhan rất am hiểu đạo lý này. Mà người đàn ông hiểu rõ Từ Uyển Nhan, chỉ như vậy dễ như trở bàn tay thu được rất nhiều bằng chứng không dám cho người khác xem của Từ Uyển Nhan. Tội chết của người phụ nữ này đã chắc như đinh đóng cột. Nhưng còn một người, Đường Hàn Khiết sẽ không bao giờ để anh ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bước tiếp theo, anh ấy sẽ khiến Lục Xuyên Mạn không thể trở mình. Dù sao cái giá Đường Hàn Khiết phải trả cũng đã quá đủ rồi. Bởi vì từ khi bị Từ Uyển Nhan đả kích tới cực điểm, Đường Hàn Khiết không còn cho rằng mình là người tốt nhất nữa. Cũng không còn chấp nhất việc lệ thuộc. Đường Hoa Nguyệt như là ánh sáng duy nhất nữa. Nếu như em gái không muốn làm việc đó thì anh ấy sẽ thay cô hoàn thành việc đó. Sau khi trở lại xe, anh ấy cảm thấy phiền não khi nhìn xuống chiếc điện thoại di động. Cho dù là Đường Hoa Nguyệt hay là cấp dưới của anh ấy đều không gửi đến cho anh ấy bất cứ tin tức gì về tung tích của Ellie. Rốt cuộc cô ta có thể chạy trốn ở đâu được chứ? Chẳng lẽ gia tộc Ratzer có người ở thành phố Hà Nội đi giúp đỡ cô ta ư? Đường Hàn Khiết đập vô lăng một cách thô bạo. Nhất định anh ấy sẽ tìm được người và đích thân giải thích rõ ràng. Còn Hoắc Tuấn Anh ở bên này đã dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành thủ tục gặp nghi phạm. Anh giấu việc này không nói với Đường Hoa Nguyệt. Tự mình lái xe tới trại tạm giam. Từ Uyển Nhan đã bị bắt giữ. Sau đó cô ta bị chuyển đến bên trong trại tạm giam. Cô ta bị nhốt chung cùng với các nữ phạm nhân khác mắc tội vô cùng độc ác cũng như mắc tội giết người. Mấy ngày đầu, cô ta còn không chịu chấp nhận tội danh và còn mong chờ sẽ có người khác đến cứu cô ta ra. Thế nhưng thời gian trôi qua, mộng đẹp đến mấy thì cũng phải tan. Cô A cũng phải chấp nhận sự thật. Những người cùng lứa với cô ta, mỗi người chỉ hận không thể bỏ đá xuống giếng. Đá cô ta một cước, làm gì có ai chịu đến cứu cô ta. Cứ như vậy, Từ Uyển Nhan trở thành kẻ điên bị hàng nghìn người phỉ nhổ. Thế nhưng cô ta không ngờ tới, người đầu tiên đến thăm cô ta ở trại tạm giam lại là Hoắc Anh Tuấn. Cách chương.